xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 598, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cảnh Sâm chỉ mới gắp một đũa cải trắng, bỏ vào trong miệng rồi thì mắt sáng lên lần đúng không? Diệp Gia híp mắt cười, hiện giờ dù là rau củ, trứng núi cũng rất là thơm. Thật là Chu Cảnh Sâm không phải là người rất khó ăn, ăn cái gì cũng được, ăn đối với hắn mà nói chỉ là để no bụng mà thôi. Chỉ là khi có thức ăn ngon thì hắn sẽ ăn nhiều thêm một chút. Lại nói thêm một chút, hắn lại rất thích đồ ăn do Diệp Gia làm. Diệp Gia cố ý lấy 5 cái bánh bao, tính là bản thân ăn một cái, còn 4 cái còn lại đều để cho hắn. Kết quả là Chu Cảnh Sâm đã ăn xong 4 cái rồi mà vẫn còn muốn ăn tiếp, Diệp Gia cũng cạn lời. 4 cái bánh bao cũng không nhiều lắm, Chu Cảnh Sâm cầm lấy cái khăn đặt trên bàn để lau khóe miệng. Chỉ mới ăn no được một nửa thôi, Diệp Gia, nếu ăn quá nhiều sẽ bị đầy bụng đến lúc đó không tìm được nhà vệ sinh thì đừng có hối hận. Nàng nhìn thoáng qua bụng của Chu Cảnh Sâm, thật sự rất phẳng. Nghĩ đến lượng thức ăn mà người này ăn khi ở nhà. Không biết đồ hắn ăn đi đâu hết rồi, đã ăn nhiều như thế mà không có một chút mỡ nào. Nước mưa vừa rơi xuống thì trên mái ngói đã có tiếng xào xạc, âm thanh này khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Chớp mắt đã trôi qua một năm, mà Diệp Gia cũng đã đến đây được 2 năm. Lá trong rừng đã đờ, em mờ trồi nảy lộc, thực vật xanh mướt lá tùm, là tháng 3 lại đến. Có lẽ là Diệp Phàm đã hiểu lầm, nàng luôn cảm thấy nơi này còn ấm áp hơn thị Đông Hương Trấn. Diệp Gia mở cửa lại kéo rèm che mưa. Sau đó mới nói với Chu Cảnh Sâm. Chàng còn chưa nói với ta, lần này chúng ta sẽ đi đâu? Không phải chàng nói là chúng ta còn có việc quan trọng cần phải làm. Sao thế? Không phải chúng ta đang cải trang thành một cặp đôi thương gia à? Đi đến thành Vu Điền của An Tây Đô Hộ Phủ. Không biết Chu Cảnh Sâm lấy từ đâu ra một cái lược, tháo mái tóc rối của Diệp Gia, rồi đứng chải tóc cho nàng. Theo ta đi gặp Gia Gia và Thúc Thúc, Diệp Gia, hai... Chiếc lược của hắn khá thoải mái, Diệp Gia nghe thấy thế thì mở to mắt. Chàng nói là đi gặp ai cơ, ông ngoại và mấy vị cửu cửu. Khi Phủ Tĩnh Vương gặp nạn, khiến cho Thông Gia là Dư Gia cũng phải chịu liên lụy, nhất là Dư Gia, nhà mẹ đẻ của Dư Thị. Lão gia Dư Gia là thái phó của Tiên Hoàng, huynh trưởng của Dư Thị lại là nhà văn lớn đương thời, là người tài hoa xứng danh thiên hạ. Gia đình họ là Thư Hương Thế Gia có lịch sử 400 năm. Một khi có chuyện xảy ra với Tĩnh Vương thì bọn họ cũng không tránh khỏi được. Diệp Gia, chàng cứ định như thế mà dẫn ta đi gặp bọn họ sao? Không thì sao, Chu Cảnh Sâm học theo cách nói chuyện thường này của Diệp Gia, cười nói. Hiện giờ ta bị lưu đày, không lẽ nàng định mang theo quà gặp mặt đến sao? Diệp Gia, không sao đâu, ông ngoại biết hoàn cảnh hiện tại của Chu Gia sẽ không bắt bẻ quy củ trong tình huống này đâu. Lại nói... Bọn họ cũng không phải là người cứng nhắc như thế. Dư gia đúng là Thư Hương Thế Gia, nhưng quy tắc trong nhà lại khác với những Thư Hương Thế Gia khác. Người Dư gia trước giờ thông minh, mà tính cách lại rất kỳ lạ. Ví dụ như phụ thân của Dư Thị, lão gia của Dư gia hiện tại, là người có tính tình cực kỳ không tốt. Vì gia thế đủ mạnh nên ông ta chưa từng thay đổi tính cách bướng bỉnh, nóng nảy của mình. Đương nhiên, việc Dư gia bị lưu đày đến biên quan cũng liên quan đến việc ông cụ đã xúc phạm đến đương kim hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có mình ông ấy mà còn giật dây cho những người đọc sách đương triều viết thơ văn châm chọc thánh thượng. Dư gia lại không có cách nào trách ông cụ làm bậy nên mấy huynh đệ Dư gia dùng thủ đoạn để châm ngòi thổi gió. Cuối cùng cả nhà đi theo ông cụ đi lưu đày. Cách chương.